Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 783, C783, bình thường thật sự quá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có con mồi cắn câu, ẩn nấp ánh mắt thủ lĩnh tộc man thạch lập tức lóe sáng, nó liếm máu tươi trên lưỡi rìu rồi cười dữ tợn và ra lệnh. Ngay lập tức, đám thủ hạ xung quanh phấn chấn tản ra bốn phía, dựa vào công hiệu của ngọc thạch phù văn để ẩn nấp phía sau những tảng đá gần đó. Cùng lúc đó, trong cái hang u tối trên đỉnh vách đá, vài tên chiến sĩ tộc man thạch cũng đã chuẩn bị xong tấm lưới huyền thiết. Chúng đang chậm rãi đợi con mồi đến giống như vừa rồi. Không thích hợp, qua nhìn xem, ánh mắt đội trưởng huyết bào hơi trầm xuống. Vào thời khắc giọng nói vang lên, thân thể hắn ta đột nhiên hóa thành một tia sáng rồi thay đổi phương hướng. Lâm Lăng và ba gã chấp sự huyết bào còn lại không chút trì hoãn mà lập tức bay sát phía sau. Khi đến phía trên không khe núi, bọn họ cũng không vội vã lao xuống phía dưới, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn khắp nơi. Chỉ thấy sâu trong khe núi đó tồn tại một mảnh linh thực, mà ở bên cạnh lây dính vô số vết máu, nhưng lại không có thi thể. Xem dấu hiệu này thì hiển nhiên những vết máu kia vừa bắn ra, chưa đọng lại và tối màu, trong cái khe sâu đó lộ ra bầu không khí quỷ dị nào đó. Thấy tình cảnh này, trong mắt đội trưởng huyết bào dâng trào ánh sắc lạnh, đưa mắt ra hiệu với Lâm Lăng. Tất nhiên Lâm Lăng cũng ngầm hiểu đội trưởng huyết bào này tính để hắn làm tiên phong tục xưng là bia đỡ đạn. Lâm Lăng cũng không nhiều lời, thản nhiên gật đầu, sau đó hắn khởi động một cái lồng linh khí hộ thể trên người rồi mới đề phòng bay vút xuống. Cảm giác này giống như thâm nhập hang hổ vậy. Kinh Kha, ra đây. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, âm thầm triệu hồi Kinh Kha ra, đồng thời kích hoạt kỹ năng sủng vật, ẩn thân, để nó mở đường ở phía trước. Nhưng cả quá trình đều cực kỳ an tĩnh, không có bất cứ dị thường gì xảy ra. Lâm Lăng ngồi xổm xuống, duỗi tay lau vết máu một cái, máu còn rất dính nhớt, vẫn rất mới, người mùi này thì thật sự là máu nhân loại. Đàm Mỹ cổ đại, Lâm Lăng nhíu mày, quét ánh mắt đanh thép ra khắp xung quanh. Trong hoàn cảnh âm u không có chút động tĩnh nào, hắn dùng linh thức dò xét mà cũng không phát hiện ra dao động sinh mệnh gì. Bình thường, thật sự quá bình thường. Trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh xuống, càng bình thường thì càng cảm thấy không thích hợp. Kinh Kha, qua đi nhìn xem. Thu được mệnh lệnh, Kinh Kha lặng lẽ bay về phía vách đá. Khi xẹt qua một khối đá lớn, hắn nhìn thấy nơi này che giấu không ít chiến sĩ tộc man thạch. Bọn chúng cầm ngọc thạch phù văn trong tay, trên người được bao phủ trong một quầng sáng nhàn nhạt, hoàn toàn ngăn cách linh thức của hắn ra bên ngoài. Thì ra là thế, mượn dùng thị giác dùng chung với Kinh Kha. Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, xem như đã hiểu nguyên do. Sau đó Lâm Lăng nhận thấy một chi tiết, phát hiện ánh mắt những chiến sĩ tộc man thạch đó thường xuyên ngắm lên phía trên. Cách chương.